Chương 1181, ta nhưng là ái tình nhà trọ người ái mộ. Nhưng là ta cảm thấy biểu di ngươi hơi gầy, bình thường sắc mặt cũng không giống hôm nay tốt như vậy, cái kia gọi Lữ Tử Kiều ta đây cũng đã gặp, nhìn qua cực kỳ cường tráng, là không phải ngươi chịu không nổi hoàng thánh ý thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu quỷ đầu, không có kết hôn, vẫn là lao xử nữ, liền xin hỏi loại vấn đề này ai nói gầy người cũng sẽ bị cường tráng người khi dễ, sinh hoạt tình dục lại không phải vật lộn. Được rồi, nếu như ngươi có hứng thú tham thảo vấn đề này, chờ ngươi kết hôn ngày đó, đem Dương Trí kêu đến, mọi người hảo hảo nói một câu. Dương Trí ta và hắn về sau không có bất cứ quan hệ gì, biểu di ngươi không nên nhắc lại hắn. Hoàng Thánh Y gì hề mặt lạnh nói. Tốt Lì Xa kéo trường âm nói. Chúng ta không nói Dương Trí, ngươi không phải muốn biết ta tách ra nguyên nhân sao, không cần lại hiếu kỳ hỏi tới, ta cho ngươi biết. Ta và Lữ Tử Kiều xa nhau, nguyên nhân không phải nói ba xạo liền có thể nói rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu có ba cái, một là dòng dõi khác biệt càng lúc càng lớn, hai là lẫn nhau trí thú không hợp, ba là ta không muốn sinh con. Nghe hiểu sao? Hoàng Thánh Y liền gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, có điểm hiểu, nhưng không phải toàn bộ hiểu. Ta chỉ biết ngươi và hắn yêu thích bất đồng, ngươi thích tĩnh, hắn thích di chuyển, ngươi thích nhạc cổ điển, hắn thích âm nhạc hiện đại, ngươi thích uống rượu đỏ, hắn thích uống bia, trí thú bên trên thật sự của các ngươi góp không đến cùng nơi. Kỳ thực trí thú bất đồng chỉ là nhất không phải nguyên nhân trọng yếu. Chủ yếu là dòng roi khác biệt, hắn lớn như vậy người, cả ngày còn chỉ lo ăn chơi đàng điếm, không có tránh hành, đối với tương lai cũng không có kế hoạch. Ngươi biểu gì đã lớn tuổi như vậy, muốn kết hôn, muốn yên ổn, muốn một cái hài tử, thế nhưng hắn sẽ chả giống như một đứa bé, còn không có chơi chán cho nên nói đến đây, Lì Xã buồn vô cớ cười, đối với Hoàng Thánh Y thì nói, hiện tại ngươi nên hiểu, gặp gỡ đa số là xung động, xa, nhau thường thường là bất đắc dĩ, có điểm minh bạch, gặp gỡ giống như đi thang lầu. Xa nhau chính là nhảy lầu. Hoàng Thánh Y sắc mặt trầm muốn nói. Không muốn bi quan, hảo hảo cùng Dương Trí nói một chút. Lì Xạ vỗ vỗ Hoàng Thánh Y rìa cánh tay, an ủi. Nói xong, nàng xoay người bưng lên đã trang hảo bữa ăn sáng khay, liền đợi rời đi. Đúng lúc này, Hoàng Thánh Y thốt ra một vấn đề, biểu gì, người sau khi tách ra, vẫn thích hắn sao? Ta cũng không biết, ái tình có lúc còn là một loại hồi ức, ta quá mức thậm chí đã không nhớ rõ trước đây với hắn gặp gỡ lúc, có hay không thích hắn. Lì Xạ thở dài nói, như là đã không có yêu, biểu di ngươi tại sao còn muốn ẩn nút không trở về nhà? Trong nhà cái kia hai vị Bồ Tát Thiên Thiên buộc ta tương thân, ta về nhà làm cái gì ép ta đem chúng ta đài truyền hình cái kia kẻ dở hơi mang về, hành kẻ dở hơi Tằng Tiểu Hiền chủ trì nguyệt lượng đại biểu lòng, khẩu hiệu là nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Tằng Tiểu Hiền cái kia tiện nhân từng ngươi cũng biết hắn đương nhiên, ta nhưng là ái tình nhà trọ người ái mộ ngươi nói cái gì không có, vừa rồi xuyến. Thái tử. Ngược lại ngươi đừng muốn đuổi ta đi. Lì Xạ cười nói. Biểu gì, ngươi tại sao nói như thế? Ba mẹ ta, ngươi biểu tỷ phu, thương ngươi so với thương ta còn lợi hại hơn. Nếu như phải từ trong nhà đuổi ra một người, 8/10 là như thế ta bị đuổi đi, mà không phải biểu gì ngươi. Hoàng Thánh Y có chút đấu kỵ mà nói. Chờ ngươi có hài tử, thì sẽ biết biểu tỷ phu đối với ngươi có bao nhiêu đau. Bọn họ cái kia số tuổi đều là cách thế hệ thân, văn thơ đối ngẫu nữ yêu cầu nghiêm khắc. Đối với tôn thế hệ cưng chịu rất. Được rồi, không nói, ngươi ăn đi ta đi lên trước. Nói, Lì Xã liền bưng hai cái khay hướng phía ngoài phòng bếp đi tới. Hoàng Thánh Y rìa vội vàng đuổi theo đi. Lì Xã nghe được Hoàng Thánh Y tiếng bước chân của, liền vội vàng chuyển người tới, nghi ngờ hỏi, ngươi theo ta làm cái gì đi nhà hàng a? Lẽ nào cái này hai phần bữa sáng không có ta sao? Hoàng Thánh Y kinh ngạc nói. Lì Xã gò má lại xuất hiện đỏ ửng, ngập ngừng nói, ngươi ở tại chủ phòng. Ngươi không phát hiện ta phân ba bản sao? Biểu gì, một mình ngươi ăn hai bản, ngươi chừng nào thì sức ăn trở nên lớn như vậy? Hoàng Thánh Y không chỉ vô cùng kinh ngạc, quả thực ngạc nhiên. Bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng, nàng đống nhiên lắc đầu, rùi rùi mắt, sau đó nhìn chằm chằm Lì Xạ trên người mặc món đó bãi cắt áo sơ mi, giống như là phát hiện một chuyện khó mà tin nổi, vội hỏi, áo sơ mi này ngươi từ chỗ nào lật đi ra? Không đợi Lì Xạ trả lời, Hoàng Thánh Y lại liền lắc đầu nói. Ta thế nào cảm giác bộ y phục này như thế nhìn quen mắt dường như hình như là nói đến đây. Hoàng Thánh Y con mắt bình phục trừng càng lớn, quả thực như muốn đem tròng mắt trừng ra viền mắt giống nhau. 5 giây phía sau, Hoàng Thánh Y đảo lấy miệng, khó có thể tin nói, cái này không phải Lưu Húc sao? Biểu gì, ngươi mặc lấy y phục của hắn, sẽ không sẽ là với hắn lên giường a? Nói đến đây, Hoàng Thánh Y đột nhiên thất thanh quát lên, ngươi làm sao có thể với hắn lên giường? Vì sao không thể với hắn lên giường? Lì Xả có chút xấu hổ. Nhưng chợt lại trở nên thản nhiên. Biểu di ta là một cái sinh lý bình thường nữ nhân, chống rông mấy năm, cũng muốn tìm nam nhân an ủi một chút, ở nước ngoài du ngoạn thời điểm, thường thường đều có ngoài nghề cho ta đưa thơ tình, phát mời, cầu hoan, tỏ tình nhân một đồng lớn, ta động lòng lại không dũng khí hành động, không công bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đêm qua thực sự rất muốn làm chuyện này, vừa lúc đụng tới Lưu Húc, liền cùng hắn làm, dù sao cũng một đêm SS, lẫn nhau không có gánh vác. Đêm qua vì sao đống nhiên rất muốn là không phải là bị người hạ dược hoàng thánh ý gì tức giận kén quyền quyền tụ, chạy đi liền muốn hướng khách phòng chạy. Lì xạ vội vã ngăn lại nàng, nói, ngươi muốn đi nơi nào sức tưởng tượng cũng quá phong phú, tối hôm qua từ một cái bạt tỷ trở về cái kia bạt tỷ tràng diện quá ngân rối loạn, ta bị kích thích, không biết thế nào rất muốn làm chuyện này. Tối hôm qua cũng là ta chủ động, cùng Lưu Húc không quan hệ. Biểu gì, nhìn ngươi thế nào cũng không giống là làm một đêm SS nhân. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy, ngươi làm sao có thể để hắn chiếm lợi như vậy, Hoàng Thánh Ý tức giận bất bình nói.